Quan đạo vô cương, chương 274, đi con đường nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng ban thư ký, tôi đã rõ, hôm qua tôi thực sự đã có chút bất cẩn, phạm sai lầm, sau nay tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tuyệt đối không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Lục Vi Dân đến giờ cũng không hoàn toàn rõ mình rốt cuộc đã phạm sai lầm lớn đến mức nào. Theo hắn, ngay cả trong tình huống như ngày hôm qua, mình xuất hiện có chút không thật thích hợp nhưng cũng không đến mức khiến An Đức Kiện nổi giận ghê gớm như thế mới đúng. An Đức Kiện liếc Lục Vi Dân một cái, cơn giận trong lòng hơi giảm đi một chút. Ít nhất thái độ nhận lỗi của cậu ta vẫn coi là nghiêm chỉnh, tuy rằng đối phương còn chưa thực sự hoàn toàn hiểu được tính nhạy cảm trong tình huống ngày hôm qua, cũng không biết ý đồ của đoàn lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hôm qua đến Phong Châu. Nhưng những người như Trương Thiên Hào và Cát Vân Khôn thì trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa việc này còn liên quan đến thái độ của bí thư địa ủy Hạ Lực Hành, nhất là khi tỉnh bắt đầu đồn phong thanh về hướng đi của Hạ Lực Hành, điều này càng nhạy cảm. An Đức Kiện tuy rằng có quan hệ rất thân thiết với Hạ Lực Hành, nhưng phải nói làm đến cán bộ cấp phó giám đốc sở chỉ hoàn toàn dựa vào cảm tình của bí thư địa ủy thì đúng là chuyện cười, ông ta cũng có mạng lưới quan hệ và nguồn tin tức của riêng mình. Bí thư tỉnh ủy Điền Hải Hoa có đánh giá rất tốt về Hạ Lực Hành, mà vốn dĩ trước khi Lê Dương và Phong Châu phân tách tình hình như còn có ý muốn cho Hạ Lực Hành đến tỉnh nhậm chức, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà gác lại, còn tống Hạ Lực Hành đi đày, tới Phong Châu này, người ngoài nhìn thì tưởng như có xu hướng bị gác sang một bên, nhưng người thực sự hiểu được điều sâu xa trong đó thì không thể nghĩ như vậy. An Đức Kiện đương nhiên thuộc kiểu thực sự hiểu được điều sâu xa trong đó, mà cậu chị Lương cũng vậy. Tuy rằng quan hệ giữa cậu chị Lương và Hạ Lực Hành từ trước vẫn có chút khập khiễng, nhưng khi cùng thuộc bộ máy địa ủy Phong Châu, cậu chị Lương cũng là khá tôn trọng Hạ Lực Hành, thậm chí còn tôn trọng hơn so với khi Hạ Lực Hành đảm nhiệm bí thư địa ủy Lê Dương, y còn đang đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Phong Châu. Chỉ dựa vào điểm này, An Đức Kiện liền hiểu được cậu chị Lương cũng là người nhìn rõ chuyện sâu sắc bên trong. Hướng đi của Hạ Lực Hành vẫn là đề tài được quan tâm nhất trong địa ủy Phong Châu. Tuy rằng chưa bao giờ có ai ở trường hợp nào chính thức nói chuyện Hạ Lực Hành sẽ đi, nhưng trong cuộc họp toàn tỉnh hồi tháng 4 truyền đạt tinh thần hội nghị Bộ Chính trị Trung ương lại có một số tin tức khiến người ta nghĩ ngợi đủ kiểu được lan ra. Phó Bí thư tỉnh ủy Lý Chiêu Nam truyền đạt tinh thần hội nghị Bộ Chính trị Trung ương yêu cầu phải kiên định quán triệt chấp hành đường lối cơ bản. Một trung tâm, hai điểm cơ bản của Đảng, nắm bắt thời cơ có lợi trước mắt, tăng nhanh tốc độ cải cách, mở cửa, tập trung sức mạnh và tinh thần vào việc xây dựng kinh tế. Ở hội nghị này, Bí thư tỉnh ủy Điền Hải Hoa nêu tên khen ngợi bộ máy địa ủy Phong Châu do Hạ Lực Hành đứng đầu đã dồn tâm trí nắm bắt công việc, lo lắng hết lòng nghĩ cách phát triển, khiến cho công tác của địa khu Phong Châu có một khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư tỉnh ủy Điền Hải Hoa bình thường không khen ngợi ai, mà có thể khen ngợi một người ở hội nghị kiểu này thì càng không tầm thường, cho nên về hướng đi Hạ Lực Hành cũng liền càng khiến cho người ta có vô vàn suy nghĩ. Điều gần như tất cả mọi người đều có thể khẳng định chính là nếu không có gì đặc biệt ngoài dự tính, Hạ Lực Hành lên chức đã thành kết cục đã định, mấu chốt là xem khi nào thì ông ta đi và đi tới vị trí nào. Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ tổ chức vào nửa cuối năm nay, Hạ Lực Hành rốt cuộc là sẽ đi trước khi đại hội diễn ra, hay là sau đó mới đi, hiện tại cũng vẫn là một ẩn số, mà tới vị trí nào càng là điều khiến vô số người quan tâm. Vốn dĩ vẫn có lời đồn đại Hạ Lực Hành có khả năng sẽ tiếp nhận chức phó chủ tịch tỉnh từ người tuổi đã khá là Viên Phục Sinh, đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh quản lý tài chính, thương nghiệp và thương mại. Nhưng trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh hồi tháng 2, Viên Phục Sinh được chọn làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bỏ chức phó chủ tịch tỉnh, mà chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch được bổ nhiệm vào ghế phó chủ tịch tỉnh, cũng tiếp quản lĩnh vực Viên Phục Sinh được phân công quản lý. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút không ngờ, cũng khiến càng nhiều người cảm thấy hứng thú về hướng đi của Hạ Lực Hành. Chính là trong tình hình như thế, An Đức Kiện không thể không nhắc nhở Lục Vi Dân một chút. An Đức Kiện biết tâm trạng Hạ Lực Hành đã có một chút thay đổi, dường như đang ở cố ý thả tay để Lục Vi Dân nhanh chóng thích ứng với vị trí mới. An Đức Kiện cũng vô cùng vui mừng với sự thay đổi này, dù sao Lục Vi Dân chính là người mới mà mình khai quật được, hơn nữa còn có thể giành được sự công nhận của mấy vị lãnh đạo chủ chốt trong địa ủy. Điều này trên thực tế cũng là một hình thức khác của việc khen ngợi mình biết nhìn người, biết tuyển người tài. Nhưng càng như thế, An Đức Kiện lại càng cần nghiêm khắc yêu cầu Lục Vi Dân, ông ta lo lắng dục tốc bất đạt ngược lại sẽ làm hỏng một hạt giống tốt. An Đức Kiện cảm thấy việc Lục Vi Dân thích ứng với vị trí mới cần một quá trình. Dù sao Lục Vi Dân còn quá trẻ, thời gian đảm nhiệm thư ký cho Hạ Lực Hành quá ngắn, quá vội vàng đẩy Lục Vi Dân vào vòng xoáy, ông ta lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến Hạ Lực Hành. Cho nên ông ta cần chỉnh đốn những thiếu sót và vấn đề lộ ra trong quá trình đó của Lục Vi Dân bất cứ lúc nào. Vi Dân, làm thư ký của Bí Thư Hạ cũng tốt, làm trưởng phòng tổng hợp văn phòng địa ủy cũng được, cậu phải nhớ kỹ, vị trí của cậu không giống với bất kỳ ai trong chúng tôi ở địa ủy này. An Đức Kiện điều chỉnh một chút tâm trạng của mình, lúc này mới nói rất sâu sắc. Sự kỳ vọng của Bí Thư Hạ với cậu rất cao, Phó Bí Thư Tôn cũng rất coi trọng cậu, hiện nay Phó Bí Thư Vương cũng thêm phần công nhận cậu, cậu có phải có chút vênh váo hay không? Có phải cảm thấy thân phận, địa vị của mình đã khác xưa rồi cũng nên có chút khác xưa đi hả? Khiêm tốn giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu, tôi cảm thấy những lời này đặc biệt thích hợp với cậu hiện giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vi Dân có chút xấu hổ, lời nói của An Đức Kiện không thể nghi ngờ là những lời ông ấy nói vô cùng sắc bén, tuy rằng không chỉ rõ ra, nhưng hàm ý ẩn chứa lại không cần nói cũng biết, không nên đi lại quá thân thiết đối với một số cán bộ phía dưới, đây vừa là một lời nhắc nhở, cũng là một lời khuyên răn. Tuy rằng Hạ Lực Hành khi cố ý thả tay cho mình một mình đảm đương một mảng, nhưng là có một phạm vi rõ ràng, đó chính là trong phạm vi công việc ở phòng tổng hợp mà không phải là thân phận thư ký này của hắn. Vi Dân, cậu tuổi còn trẻ, thời gian đến địa ủy cũng chưa lâu, năng lực của cậu mọi người đều thấy rõ, vậy muốn mình nhanh chóng trưởng thành, ngoài việc cần làm tốt công việc đúng chức trách của mình, việc càng cần làm là khắc sâu ấn tượng với các đồng nghiệp xung quanh, ở điểm này, cậu còn cực kỳ cần nhanh chóng đẩy mạnh. Chỉ có như vậy, sau này khi cậu ra khỏi địa ủy, hướng tới một khoảng trời rộng lớn hơn, cậu mới có thể ý thức được mình đã tích lũy được một kho của cải vô cùng quý báu. Hài lòng với một chút thành tích hiện có mà dương dương tự đắc thì tôi chỉ có thể nói là cậu đã phụ sự kỳ vọng của Bí Thư Hạ đối với mình. Cậu thường nói đầy đủ một chút là an tâm, tôi thật không ngờ nó lại lúc ẩn lúc hiện ở ngay chính bản thân cậu. Đời người như giang hồ đi thuyền, một số lúc cần coi trọng nước chảy bèo trôi, gặp sao yên vậy, nhưng có những lúc lại phải như lội ngược dòng mà đi lên, sự rèn luyện trong cuộc đời mỗi người cũng vậy, tôi không muốn bởi vì... Khi Lục Vi Dân trở lại phòng làm việc vẫn còn cẩn thận nhớ lại những lời An Đức Kiện vừa nói. Có thể khiến An Đức Kiện nói những lời như vậy, Lục Vi Dân tin rằng ngoại trừ mình ra e rằng cùng lắm chỉ có 2-3 người, nếu không phải An Đức Kiện thực sự xem mình như nhân tài có thể đào tạo, ông ta chắc chắn không thể dùng những lời như vậy để nhắc nhở mình. Mà càng làm cho Lục Vi Dân cảm thấy vừa tự hào, đắc ý lại có chút xấu hổ chính là đây đã không phải vị lãnh đạo đầu tiên nhắc nhở mình. Sự nhắc nhở của Hạ Lực Hành, cổ vũ của Tôn Chấn, khuyên răn của An Đức Kiện thoạt nhìn thì không giống nhau, thậm chí là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng chỉ có chính hắn là người trong cuộc mới có thể hiểu ra, bọn họ đều là muốn tốt cho hắn, chẳng qua góc độ nhìn nhận vấn đề không giống nhau mà thôi. Nếu nói kiếp trước mình gặp được ân chủ Tôn Chấn, thì ở kiếp này mình đã có phúc được gặp 3 vị quý nhân đều vô cùng kỳ vọng vào bản thân mình. Chắc chắn là thời gian Hạ Lực Hành ở Phong Châu không còn nhiều, Lục Vi Dân đoán Hạ Lực Hành khả năng chậm nhất là sau đại hội đảng thứ 14 sẽ rời khỏi Phong Châu, nhưng có thể đến vị trí như thế nào còn không dám khẳng định. Trong trí nhớ của hắn kiếp trước thì Hạ Lực Hành chưa tới Phong Châu, nhưng vẫn thăng chức từ bí thư địa ủy Lê Dương lên vị phó chủ tịch tỉnh, mà hiện tại Hạ Lực Hành tuy rằng đã đến Phong Châu, nhưng điều này tuyệt đối không phải là theo kiểu cách chức mà càng có hương vị lúc lâm nguy dũng cảm càng đáng gánh nặng thêm vào thay đổi khi có sự xuất hiện bất ngờ của mình, Lục Vi Dân tin tưởng Hạ Lực Hành có thể sẽ đi được tới vị trí tốt hơn. Tôn Chấn và An Đức Kiện cũng tồn tại rất nhiều biến số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kiếp trước Tôn Chấn sau khi đảm nhiệm phó bí thư địa ủy trong 3 năm rồi trở về tỉnh đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban công tác đoàn tỉnh, rồi sau đó đảm nhiệm chủ tịch thành phố Côn Hồ rồi tiếp theo là tới đảm nhiệm bí thư thành ủy Thanh Khê. Khi Lục Vi Dân đảm nhiệm phó chủ tịch quận thì Tôn Chấn đã làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Sương Châu. Mà An Đức Kiện thì từ chức phó chủ tịch địa khu Phong Châu điều đến đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ủy viên địa ủy Lạc Môn, tiếp đó lại lên làm phó bí thư thành ủy Lạc Môn, cuối cùng về hưu sau khi làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Lạc Môn. Hiện nay tất cả đều không có khả năng lặp lại lịch sử. Lục Vi Dân cảm thấy mình rất cần cẩn thận quy hoạch một chút quỹ tích phát triển của mình, trong năm 1992 đầy những sao động và cơ hội này, mình dường như thực sự có chút quên hết tất cả, quá chìm sâu vào những thứ đã đạt được lại quên mất rằng tất cả đều là giành được nhờ những điều đã biết trước. Nếu chỉ hài lòng với một chút hiện có mà dương dương tự đắc thì chắc chắn cơ hội mình có được là một nỗi nhục cực lớn. Việc hôm nay An Đức Kiện nhắc nhở khiến Lục Vi Dân tỉnh ra từ sự chìm đắm nực cười đó, hắn cảm thấy mình thật sự hơi có chút đắc ý vênh váo. Ngồi trong phòng làm việc, Lục Vi Dân lẳng lặng suy tư, cũng dần dần bỏ đi sự sốc nổi trước kia, bình tâm lại, bắt đầu nghĩ mọi việc thật nghiêm túc, nếu như, hễ, hay là, nếu vậy thì mình nên đi con đường nào. Bất kể sau này có thay đổi thế nào, mình đều cần nắm chắc giây phút hiện tại này. Lục Vi Dân chống cằm nhìn mặt trời chiều buông xuống ngoài cửa sổ, suy nghĩ giống như con ngựa hoang được thả cương, không chút gì ràng buộc mà lao đi vun vút nơi cánh đồng bát ngát. Buổi chiều tháng 5 năm 1992, văn phòng địa ủy Phong Châu có vẻ rất yên tĩnh, vừa không có Hạ Lực Hành sai gọi cũng không có Phan Tiểu Phương quấy rầy, thậm chí đến chuông điện thoại không ngừng vang lên thường ngày cũng đều trở nên lặng yên không một tiếng động, khiến người đang chìm trong suy tư là Lục Vi Dân lại có chút không thể tự thoát ra. Cách chương.